rằng một số kỹ xảo cao cấp của Vô Tập Lưu về mặt tinh tế không hề thua kém những kỹ xảo của Tập Tu. Làm theo hướng dẫn mấy lần, cánh tay của Trần Mộ trở nên bủng rủng, cơ hồ nâng lên không được. Đây là do lực lượng của cánh tay không đủ, điều này làm cho Trần Mộ không khỏi cười khổ. Nhưng hắn cũng không bỏ cuộc. Hiện tại, hắn có thể nói là kinh nghiệm đầy mình, hắn có thể nhanh chóng nhận ra cái gì hữu dụng và cái gì vô dụng. Chiêu thức này, nếu như có thể luyện thành, tuyệt đối có thể xem là đòn tấn công tốt nhất ở cự ly gần, đối phương khó lòng phòng bị. Chậm rãi mà luyện, chiêu thức này rất dễ dàng gây tổn thương cho cơ thể. Quy dặn dò một câu, liền chuẩn bị rời đi, đột nhiên nghĩ đến một việc, bèn quay lại nhắc nhở Trần Mộ. Người nên cẩn thận một chút, gần đây có rất nhiều người đi tới thành Trác Nhĩ Kiền. Rất nhiều người? Trần Mộ liền ngừng động tác trên tay, có chút nghi hoặc nhìn Quy. Hắn biết theo lời Quy thì trong số những người tới đây có rất nhiều người thực lực rất xuất chúng. Cảm giác của Quy đối với cao thủ mạnh hơn chính mình nhiều lắm. Ừ, rất nhiều. Quy gật gật đầu. Nói xong, liền xoay người biến mất không thấy bóng dáng. Trần Mộ lâm vào trầm tư, lúc này tại sao có rất nhiều cao thủ đi tới Trác Nhĩ Kiên? Bất quá hắn nhanh chóng vứt vấn đề này sang một bên, bắt đầu luyện tập chiêu thức vừa mới học được. Hắn đối với chiêu thức này có rất nhiều hứng thú, nó rất thích hợp làm đòn sát thủ.